Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 794, lấy bảo, chế bảo, canh, 2, Pokebo đã nhanh nắm trong tay, bằng phần trăm hỏa trung văn www.bsw.cc tại Long Hệ Đạo Quán một phương Thẩm Trạch Trình. Lệ Phong cùng với Khang Tiểu Nghiên chứng kiến, tại Dương Ngự mang đến 60 vị đệ tử cùng với 2 vị trợ giáo trong ánh mắt. Hai bên tất cả đem còn thừa 5 miếng Pokebo bày đặt tại nắm trên bàn. Vốn có tự tin quá thừa đặc tính, Dương Ngự có thể cho Tiểu Bảo Bảo hậu thủ xuất chiến. Trước phái ra Pokemon khác đem quán chủ Vân Chấn Phi Pokemon thể lực tiêu hao đến tận cùng. Đem đầu người tặng cho Tiểu Bảo Bảo, do đó kích phát tự tin quá thừa đặc tính. Bất quá, làm như vậy thật sự là có chút thiết phân nô. Hiện tại Dương Ngự cũng không nghĩ chú ý quá nhiều kỹ xảo. Hiện tại, hắn cần Tiểu Bảo Bảo đánh ra một hồi cuồng bạo đến cực điểm Pokemon đối chiến. Lần đầu tiên Mega tiến hóa mang đến kia một loại thực lực xoay mình thăng khoái cảm. Còn có kia siêu cấp Gyarados trạng thái hạ trước đó chưa từng có ra chiêu tự nghiệm thấy. Đây là một loại khống chế không nổi khát vọng. Còn có, Tiểu Bảo Bảo đang cùng thiên vương cấp Swampert thực lực trắc nghiệm bên trong bị thua. Này một cổ áp lực từ đáy lòng, lệ khí, là thời điểm kích phát ra. Đã đợi gấp a, anh. Miss Matthews tại Dương Ngự trên tóc đứng vững. Ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao cúi đầu xuống nhìn xem nó cùng Dương Ngự Tiểu Bảo Bảo. Hống hống hống, thanh âm trầm thấp, thường thường có nghĩa là Gyarados sắp dẫn bạo lực lượng cường đại. Không tại trong trầm mặc bạo phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Tại đoạn đường này phi hành không chung trên đường, Tiểu Bảo Bảo đã cảm nhận được đến từ bạo phi long hung ác ánh mắt. Như vậy, tới thì tới, lấy bảo, chế bảo, đi thôi, bảo phi long, đi thôi, Tiểu Bảo Bảo, huyết hồng sắc hai cánh rung động, bảo phi long màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thân hình. Từ đất hệ nhảy lên, nặng nề mà đáp xuống trong sân, tráng kiện tứ chi, tại đây trên mặt đất dơ lên to lớn bụi đất, kia một đôi bình tĩnh mà lại hung lệ ánh mắt. Gắt gao chằm chằm lên trước mắt này một đầu xanh thảm sắc Gyarados. Hống hống hống, Tiểu Bảo Bảo tả hữu lúc lắc cái cổ. Lân phiến cùng lân phiến giữa phát ra, xẹt xẹt xẹt ca, các đốt ngón tay động tính cùng lân phiến. Xung đột thanh âm, kinh lịch Pokemon Mega tiến hóa tẩy lễ. Tiểu Bảo Bảo đầu bộ này một khối thân hình, hình thể lần nữa tăng lớn không ít. Giờ này khắc này, này một đôi dần dần ngưng tụ lại nổi giận lửa giận ánh mắt. Đồng dạng chăm chú vào bảo phi long trên người. Ánh mắt giao thoa, thân ảnh, trong nháy mắt thay đổi. Hảo rất nhanh, Dương Ngự giáo sư này một đầu loại nhỏ Gyarados lại trở nên mạnh mẽ. Thái Hiên giật trong lòng giật mình. Này, đặc biệt sao kêu loại nhỏ Gyarados? Tốc độ này quá nhanh, cảm giác này có quick attack ảo giác. Mẹ ta nha, bảo phi long, cũng động, đột nhiên bảo khởi hai đầu cỡ lớn Pokemon. Trong chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ rằng co thời gian. Gần như ngay tại ánh mắt triệt để đối mặt một khắc này. Động như lôi đình, Dương Ngự ánh mắt một mực chú ý bảo phi long trên thân thể biến hóa. Cảnh giác bạo phi long sử dụng bất kỳ hệ electric chiêu thức, lôi nha, hoặc là từ Thunder Punch chiêu thức cải biến, lôi chảo, xe đầu claw, khá lắm, che giấu sâu như vậy. Bóng dáng bên trong đá cry trước tiên liền cảm thấy được bạo phi long hai móng thượng quỷ dị chỗ. Trừ Dragon Claw ra, còn có một đảo ẩn nấp tại trong âm u xe đầu claw. Này một cỗ hệ Ghost lực lượng ba động, không cũng chỉ có Darkrai cảm nhận được, Miss Matthews đồng dạng cũng cảm nhận được. Anh, cấp thiết. Miss Matthews vô ý thức liền níu chặt Dương Ngự tóc. Dương Ngự thiếu chút nữa không có cầm trong mắt cho đau chừng hạ xuống. Quá đột ngột, này tới quá đột ngột. Tiểu Bảo Bảo, Thủy Lưu Vĩ, hiện tại cũng không phải là trực tiếp mở ra mega tiến hóa thời cơ. Lợi dụng mega thạch tiến hành siêu tiến hóa. Tại quá trình chiến đấu bên trong cũng không thể một mực bảo trì siêu tiến hóa trạng thái. Một khi đến điểm giới hạn, Tiểu Bảo Bảo sử dụng khôi phục lại hiện tại như vậy nguyên trạng. Đây cũng không phải là Dương Ngự muốn kết quả. Dùng tự tin quá thừa tới lăn lên Pokemon đối chiến tuyết cầu. Nếu là trận thứ nhất, lấy Tiểu Bảo Bảo hiện tại vốn có thực lực vẫn là vô pháp đánh qua Bảo Phi Long. Mega tiến hóa, kia đem không có chút ý nghĩa nào. Một cỗ sáng lam sắc như nước lưỡi đao nhận, lúc này từ Tiểu Bảo Bảo to lớn phần đuôi sáng lên. Này tại va chạm bên trong, như trọng lực vung kích một chuôi lưỡi đao, phá không mà đến Thủy Lưu Vĩ, tựa như có thể đem này một phương không gian chém đứt. Vô cùng vang dội tiếng xé gió, nhất thời tại đáy lòng của mọi người. Cảm thấy da đầu run lên, giống ô, Salomon hai con ngươi lạnh lùng, đối mặt với trước mặt mà đến vô cùng tráng kiện Thủy Lưu Vĩ. Duỗi ra Dragon Claw cùng với kia một đạo ẩn nấp đang âm thầm xe đầu Claw. Không chút do dự nghênh tiếp mà lên, bang, bang, hai đạo nặng nề thanh âm tại trong sân vang lên. Thủy Lưu Vĩ tại Tiểu Bảo Bảo phần đuôi thông qua Thủy Lưu hình thành ô dù. Tại đối mặt Dragon Claw cùng xe đầu Claw song trọng trong công kích. Vẻn vẹn bằng vào nước bản thân đặc tính. Để cho Bạo Phi Long Dragon Claw cùng xe đầu Claw. Cũng không có đánh ra cái gì hữu hiệu hiệu quả. Tới hào, Vân Chấn Phi thanh âm như tiếng chuông vang rồi. Nếu là này một đầu Gyarados vẻn vẹn dùng đầu bộ này một mặt tới công kích Bạo Phi Long. Như vậy Bạo Phi Long Dragon Claw dùng để ứng đối đánh chính diện đồng thời. Còn có thể dùng xe đầu Claw tiến hành bên cạnh tập kích. Thế nhưng, một chiêu Thủy Lưu Vĩ kéo ra đả kích mặt, để cho Dragon Claw cùng xe đầu Claw đồng thời gạt bỏ tại Thủy Lưu Vĩ lớp nước phía trên. Cộng thêm Gyarados bản thân phòng ngự năng lực, đủ để đem ngăn cản. Bạo Phi Long, Dragon Đen. Vân Chấn Phi không chút do dự truyền đạt chỉ lệnh. Hắn này một đầu Bạo Phi Long đã đem tự tin quá thừa che giấu đặc tính hoàn toàn kích hoạt. Một khi tại trận này Pokemon đối với trong chiến đấu thắng được này một đầu nhỏ bé Gyarados. Như vậy, tại kế tiếp trong quyết đấu, liền có thể bắt đầu lăn lên tuyết cầu ưu thế. Tuổi trẻ, liền phải trả tuổi trẻ giá lớn. Biết rõ Vân Chấn Phi Bạo Phi Long cầm giữ có tự tin quá thừa đặc tính. Còn không đem bên kia vương bài khổng lồ Gyarados gọi xuất ra. Bất quá, Vân Chấn Phi ý nghĩ này chỉ thoáng rồi biến mất. Dương Ngự có thể một đường đi đến bây giờ. Tuyệt đối không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nào ngờ, Dương Ngự ý nghĩ, cùng Vân Chấn Phi gần như giống như đúc. Là quán chủ Vân Chấn Phi cũng không biết, Dương Ngự này một đầu Tiểu Bảo Bảo, đồng dạng đã kích phát ra tự tin quá thừa che giấu đặc tính. Tiểu Bảo Bảo, dùng Dragon Đen, đi trở ngại Bạo Phi Long Dragon Đen. Dương Ngự trầm giọng chỉ lệnh, tại trong sân khiến cho không ít huấn luyện ra kinh hãi. Cái gì, Dragon Đen còn có thể dùng để trở ngại đối thủ Dragon Đen sao? Đây là tồn tại, chỉ là bởi vì long hệ Pokemon tương đối ít nguyên nhân. Cộng thêm cũng không phải là tất cả long hệ Pokemon cũng có thể nắm giữ Dragon Đen. Cho nên dùng Dragon Đen tới ảnh hưởng đối thủ Dragon Đen. Cực kỳ hiếm thấy, trợ giáo Lily Sakura kiến thức không thể bảo là không rộng. Lúc này nàng trong ánh mắt hoàn toàn đều là kính nể thần sắc. Như vậy quyết định. Cũng chỉ có Dương Ngự giáo sư dám làm như thế à. Đây là một chuôi kiếm hai lưỡi. Bởi vì dùng Dragon Đen tới trở ngại đối thủ Dragon Đen. Rất có thể, Ngày tiếp theo chính mình Pokemon Dragon Den cũng sẽ bị đối thủ trở ngại. Đây là bức bách Bạo Phi Long không thể không buông tha cho Dragon Den ý định. Bởi vì có một đầu có được cao tốc độ Gyarados. Đối với Bạo Phi Long uy hiếp cực kỳ to lớn, trợ giáo Hồ Tĩnh nhịn không được đi phía trước đứng một bước. Giống ô, Bạo Phi Long nhanh chóng chấn khai mở huyết sắc cánh, phảng phất có thể che đậy thiên không đồng dạng, huyết hồng nhan sắc, đêm này một mảnh sân bãi đều tốt, giống như nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi vết máu. Tại Bạo Phi Long bay lên không trong tích tắc, cách đó không xa kia một đạo xanh thảm sắc thân hình. Tại tràng địa thượng cuốn lên một cỗ sóng gió, thổi thổi mạnh cuồng bạo long quyển phong, cùng với cấp tốc thăng không, tựa như hỏa thiễn đầu trùy, Bạo Phi Long, Flamethrower. Mặc dù Flamethrower tại đối mặt hệ Water thuộc tính dưới tình huống hội suy yếu chiêu thức uy lực, hiệu quả, thế nhưng lúc này là sử dụng Flamethrower tốt nhất giai đoạn, tương đương với Bạo Phi Long có được tiến công trên nước. Đánh bạc một chút thiêu cháy hiệu quả lại có làm sao? Thừa nhận, Bạo Phi Long xuất sắc nhất địa phương ở chỗ vật khác công năng lực. Thế nhưng tại đặc công năng lực, cũng đồng dạng không kém, nhất là sở trường nhất chiêu thức Flamethrower, hoặc là dùng chiêu thức quang trụ tới đối với oanh, hoặc là liền có thể sẽ bị Flamethrower trúng mục tiêu. Vân Chấn Phi biết Dương Ngự có được một đầu nhìn mặt ngoài lên là vật công, trên thực tế là đặc công hình Gyarados, chính là kia một đầu vẫn không có phóng xuất khổng lồ Gyarados. Đây đã là một cái trường hợp đặc biệt, luôn không có khả năng tất cả Gyarados đều là như kia khổng lồ Gyarados như vậy. Đặc công năng lực mạnh mẽ quả thật không giống như là Gyarados tình huống. Coi như là này một đầu Gyarados dùng nước pháo cũng không sao. Trung quy Hydro Pump cũng không có kia tương tự, thiêu cháy, mặt trái hiệu quả. Flamethrower sao? Một chiêu này, hảo quen mắt a. Dương Ngự không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc trước, tại lễ mừng năm mới thời gian kia một hồi cùng họ Vương nữ tử tiến hành lợi nhuận tiền lì xì Pokemon đối chiến, không phải là Vương Ngữ Thiên, là một cái khác, Dương Ngự có phần quên. Tóm lại, kia một chỉ có thể mô phỏng Sunny Day hoàn cảnh Nightail phụt lên mà ra Flamethrower. Thành tựu tiểu bảo bảo mạnh mẽ đại tuyệt chiêu. Flamethrower đúng là một cái rất mạnh chiêu thức, nhất là tại Bạo Phi Long trong miệng phụt lên mà ra nóng bỏng hỏa diễm. Thế nhưng, như vậy chiêu thức, tại sao phải đi tránh né? Tại sao phải đi phản kích? Vì cái gì không thể đem với tư cách là tiến công con đường? Muốn biết rõ, tại Flamethrower như vậy chiêu thức trong cột sáng, sử dụng Pokemon là vô pháp vì rõ ràng quang trụ bên trong phát sinh tình huống. Tiểu bạo bạo dựa vào cái gì có thể thắng? Bằng, liền là đối thủ không biết tiểu bạo bạo lợi hại. Tiểu bạo bạo, đi thôi, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, hống hống hống, tiểu bạo bạo hai cái đồng tử bên trong, đối mặt với trước mặt mà đến nóng rực vô cùng Flamethrower. Bắt đầu bốc cháy lên so với hỏa diễm còn muốn nóng bỏng chiến ý hào quang. Phong, động, trong chớp mắt, một đạo cuồng phong từ tiểu bạo bạo quanh thân bắt đầu cuốn. Đang lúc mọi người vô cùng chấn kinh dưới ánh mắt, tiểu bảo bảo thân hình bắt đầu rapid spin, là một chiêu này, một bên Thái Hiên giật thấy được này đã từng cả nước giải thi đấu trong chúa tể tất cả thi đấu. Trận chiêu thức lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Tâm thần, lần nữa chấn động, nơi này cũng không phải là cả nước giải thi đấu trận, mà là đạo quán cuộc chiến. Cái gì? Không tốt, Salomon, mau tránh ra. Quán chủ Vân Chấn Phi con mắt co rụt lại. Muộn, tựa như dương quang xuyên qua hắc ra. Tiểu bảo bảo xanh thảm sắc chi quang. Tại hỏa hồng sắc Flamethrower trong cột sáng. Sáng kiếm, hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Đây là tiểu bảo bảo tuyệt kỹ thành danh, thậm chí là cá ướp muối Vương lão đại cũng muốn bắt chước tập chiêu thức. Cuốn Twister phong nhãn đem bảo phi long khí cơ hoàn toàn khóa chặt. Bảo phi long tầm mắt tại flamethrower trong cột sáng thấy được kia mãnh liệt xoay tròn trùng trùng điệp điệp cuốn tới xanh thảm sắc thân ảnh thời điểm, một cổ kinh khủng long hệ lực lượng ba động, còn có kia kinh khủng lực xung kích lượng. Bảo phi long trong hai mắt, con mắt trong chớp mắt co rút lại, giống ô, bảo phi long thống khổ rồng ngâm. Tại này bên trên bầu trời vang vọng, cái này chính là lấy bảo, chế bảo, hống hống hống, tiểu bảo bảo tự tin quá thừa, ầm ầm bạo phát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.